Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1954, Lý Họa Hồn, 1, gocchuyenaudio.com, chủ công, nếu như ngươi đối đầu thiên đế có chắc chắn hay không? Một tên tạo hóa thái hư tôn ở sau lưng Lê Phàm hiếu kỳ hỏi, lúc trước bọn hắn cũng nhìn thấy Triều Thiên Phượng bị Tần Quân áp chế, chỉ dựa vào một tay liền có thể cùng Triều Thiên Phượng chiến đến khó phân thắng bại, để cho người ta nhìn mà than thở. Nghe vậy, Lê Phàm lắc đầu cười một tiếng nói, thực lực của thiên đế tuyệt không phải thứ 14 trên thành thần bảng. Câu nói này ý vị sâu xa, để các sinh linh ở phía sau hắn miên man bất định. Sau đó Lê Phàm quay người, nhìn qua các thủ hạ, hăng hái nói. Các vị chuẩn bị xong chưa? Tây Hồng Mông nên đổi chủ. Lời vừa nói ra các sinh linh lập tức phấn chấn, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp rút. Trong Tây Hồng Mông, ngoại trừ Triều Thiên Phượng, Lê Phàm ai cũng không sợ. Hiện tại Triều Thiên Phượng vẫn lạc, giang sơn Tây Hồng Mông sẽ bị mấy người bọn hắn thu đi. Trong Hồng Mông tinh không cuồn cuộn. Tần Quân cùng Tử Vi Đại Đế tiếp tục phi hành, Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ tay cầm quyền trục mà Lê Phàm đưa cho. Bệ hạ chí ta là cái gì? Tử Vi Đại Đế nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tần Quân đơn giản giới thiệu cho hắn một chút, nghe mà Tử Vi Đại Đế trừng to mắt. Tiềm lực trưởng thành vô hạn, Lê Phàm nói, chí ta này ở trong bát đại chí ta chỉ sắp xếp trước ba, thậm chí không kém hơn huyền ngạ nộ thú của Chu Ma Đại Đế. Tần Quân híp mắt nói. Huyền ngạ nộ thú ở trong bát đại chí tà có thể nói là truyền kỳ. Nếu như có thể có một chí tà không kém hơn huyền ngạ nộ thú, khẳng định uy phong. Tử Vi Đại Đế hít sâu một hơi, nói, cái gọi là chí tà kia, bệ hạ vẫn là phải cẩn thận sử dụng. Tiềm lực vô hạn cũng là một uy hiếp chí mạng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tần Quân cười nói, yên tâm đi, trẫm hoàn toàn có chắc chắn chấn áp nó. Chợt hắn ở trong lòng phân phó nói. Triệu hoán thần ma, Tử Vi Đại Đế leo lên thành thần bảng, để Tần Quân muốn đề bạt một người khác nữa. Tốt nhất vạn năm sau thành thần bảng bị Đại Tần Thiên Đình nhận thâu. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nương theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân thu hồi quyển trục, trên quyển trục ghi lại tư liệu cùng vị trí của chí tà này, như trước đang ở trong Tây Hồng Mông, nghe nói chí tà này đã vô cùng cường đại, đang ngủ say, để các cường giả Tây Hồng Mông không thể làm gì. Bắt được chí tà này xong, bệ hạ có tính toán gì không? Tử Vi Đại Đế hiếu kỳ hỏi. Tìm kiếm Tô Đế, chậm muốn dần dần hướng lên khiêu chiến, cho đến trở thành thành thần bảng đệ nhất nhân. Tần Quân không chút nghĩ ngợi trả lời, phảng phất như mình nên xếp số một, nghe mà Tử Vi Đại Đế tim đập nhanh hơn, thứ nhất thành thần bảng, vậy sẽ trở thành Hồng Mông thần linh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lý Họa Hồn, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Hả, Lý Họa Hồn, trong thần thoại có nhân vật như vậy? Trong lòng Tần Quân nghi hoặc, chẳng lẽ là Nhậm Ngã Tiếu từ trong thần thoại vũ trụ khác bắt tới? Dù sao nhiệm vụ thu thập thần ma cho thần thoại hệ thống toàn bộ nhờ Nhậm Ngã Tiếu. Liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, hắn ngược lại muốn xem cái tên lạ lẫm này có bao nhiêu. gocchuyenaudio.com, lợi hại, Lý Họa Hồn, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, Hồng Mông chi tử, tu vi, Hồng Mông dung đạo cảnh sơ kỳ, công pháp, không, thần thông, không, pháp bảo, không, thuộc tính đặc thù, có ta vô địch, một khi thôi động thuộc tính này, chiến lực tăng lên cực hạn. Độ trung thành, 10, mắc trị số 100, Hồng Mông chi tử, tu vi trực tiếp Hồng Mông dung đạo cảnh sơ kỳ, Tần Quân trừng mắt nhìn, xác định mình không có nhìn lầm. Nhậm Ngã Tiếu dám bắt một vị Hồng Mông chi tử làm thần ma. Cách chương.